Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt cô xuống giường phòng y tế. Cậu quay qua nói chuyện với cô y tá. Cô gái này bị thương. Nhờ chị chăm sóc lau vết thương trên người hộ tôi. Cậu gập người cúi đầu lễ phép khi thấy cái gật đầu từ cô y tá, rồi cậu đi làm chuyện còn đang dang dở. Nam là một con người rất tốt bụng. Bế cô xuống phòng y tế, cô phải vì cậu thích cô hay thấy cô đáng thương mà là cậu cô muốn trong trường xảy ra xích mích. Còn việc tát con bé đó là do nó ăn nói quá đụng chạm đến những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Lời nói khinh bỉ mỉa mai của nó khiến người nghe cảm thấy khó chịu, vì thế mà anh vung tay tát nó một phát là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng đối với một người giữ trách nhiệm đi giữ kỷ luật cho trường, cần phải gương mẫu và phải hành xử sao cho đúng lẽ phải như anh thì đúng là đắc tội quá lớn. Mọi chuyện đã thay đổi, cả sắc mặt Nam cũng thay đổi khi cậu nhìn người con gái nằm trên đất với những vết tím bầm dập, đó là cô bé của 2 tuần. Trước anh từng ra tay cứu giúp. Có duyên thật đấy. Dường như tiếng ồn của đám học sinh làm cô thức giấc. Khẽ nhíu mày, chỉ một màu trắng mờ mờ. Có ánh đèn len lỏi làm cô thích nghi ngay được. Jami đặt tay lên đầu, chỗ cô cho là đau nhất. Mắt cô cũng từ từ mở ra. Cơn đau lập tức ập đến. Toàn thân có gì đó cô ồn. Đau ê ẩm như vừa đánh nhau xong. Mặc kệ những gì gọi là đau đớn đi. Cô nhìn xung quanh tự hỏi nhỏ với bản thân. Mình đang ở đâu vậy? Nơi đây u ám và lạnh lẽo quá. Mùi sát trùng nồng lên cho cô biết đây chắc hẳn là phòng y tế của trường, nhưng sao trong phòng cô có ai vậy nhỉ? Từ từ ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đã muộn lắm rồi, vừa lúc hết tiết. Cô xuống giường toan bước đi thì ngã khựu xuống. Cô hoang mang vô cùng. Cô yếu đến vậy sao? Cánh cửa bật mở. Một người con trai thấy cô ngã xuống thế liền nhanh chân chạy đến bên cô dìu cô đứng dậy. Mái tóc chéo bồng bềnh lãng tử. Chiều cao cũng phải trên 1m8. Đẩy gọng kính lên một chút, anh nhẹ nhàng nói. Em chưa khỏe đâu, nên nghỉ tiếp đi. Nhìn anh ta một hồi lâu, cô nhỏ giọng. Anh là người đã giúp tôi. Anh gật đầu nhẹ nhẹ. Chỉ chờ có vậy, cô đẩy tay anh đang chắn ngang người mình ra định bước tiếp thì đôi bàn tay đó lại níu giữ lại. Em định đi đâu vậy? Đi về. Ngắn gọn mà xúc tích. Lại một lần nữa cô đẩy cánh tay anh ra, nhưng lần này chưa có ý định bước tiếp anh đã ngăn cô lại. Một câu nói. Anh đã nói là em chưa khỏe hẳn đâu mà. Đừng ngoan cố như vậy nữa. Nghỉ đi. Cô lạnh lùng nhìn anh. Anh nghĩ tôi có thể nghỉ ở phòng y tế này được sao? Tôi đã nằm từ sau giờ nghỉ giải lao đến giờ rồi đó. Nghĩ ngợi một lúc anh cúi gập người xuống. Leo lên đây anh cõng. Thôi, cảm ơn tôi đi được. Định bước tiếp nhưng ai ngờ rằng anh cô thèm ngăn cản cô lại mà bế xốc cô lên như một món đồ. Cô giật mình vùng vẫy đánh đập anh. Này, thả tôi xuống mau. Anh làm gì vậy? Em cô chịu lên vai tôi cõng thì chỉ còn cách này thôi. Ken Boon, anh thả tôi xuống. Tôi lên vai anh cõng là được chứ gì? Jami bực bội gắt lên. Đã mệt thì chớ còn gặp phải thằng điên. Anh cười thả cô xuống rồi làm động tác cúi gập người xuống y hệt ban nãy. Chỉ cô điều lần này cô bướng bỉnh nữa mà nhanh chóng leo lên vai anh. Khi biết đối tượng đã leo lên vai mình, anh bắt đầu sải chân bước đi. Mồm bắt đầu hoạt động trở lại. Sao em nặng thế, gần bằng lợn rồi đấy. Anh cố trả vờ đi lại khó khăn để đề tài. Jami nặng gần bằng lợn. Được miêu tả cụ thể hơn. Có thể nói là dẫn chứng cho việc cô nặng quá so với mức quy định. Ừ, cứ cho là thế đi. Jami, anh thay đổi lại tư thế. Đi lại bình thường. Sao thế? Đùa tí thôi. Cô vui à, anh cô thấy là anh đang lãng phí tam cho những việc vô bổ sao? Đi nhanh cho tôi được nhờ. Jami, cái gì vậy trời? Cô gái của thế kỷ gì đây? Sao khó tính vậy? Có đúng là con gái thật cô sao mà lạ hoàn toàn thế? Điểm thứ nhất khiến anh bất ngờ nhất là cô có biểu hiện gì về khuôn mặt đẹp trai của mình cả. Điểm thứ hai là được hot boy như anh đây cõng còn từ chối. Điểm thứ ba là đùa giỡn một tí đã cầu nhào. Loài động vật này chắc là chỉ còn tồn tại mình Jami mất phải biết bảo quản. anh cõng cô ra được khỏi phòng y tế phát đã có mấy trăm ánh mắt nhìn anh và cô như người ngoài hành tinh. Hai mệt mỏi thật đấy. Biết là đụng vào hot boy sẽ chẳng được yên đâu mà chỉ tại cái anh chàng điên điên này đòi cõng ra bằng được cô mới đồng ý cho xong chuyện bởi lẽ. Đã mệt mỏi lắm rồi chả muốn gây xích mích làm gì tổn hại não bộ. Tôi biết thể nào cũng có chuyện mà. Jamie, biết rồi sao? Vậy ra nhìn tôi em cũng thấy mặt tôi đẹp trai nên mới cô dám leo lên lưng cho tôi cõng đúng cô. Em đừng lo tôi sẽ. Ken Boon đang thao thao bất tuyệt thì bị cô chặn họng. Tôi ghét dựa dẫm ghét dây dưa với hot boy còn cái chuyện đẹp trai hay cô đẹp trai đối với tôi càng cô quan tâm vậy nên làm ơn anh giữ ý một chút tôi cũng cô. Muốn nhiều lời mong anh hiểu. Hơi sững người rồi Ken Boon cũng lấy lại được nụ cười trên môi. Được thôi. Vậy tùy em đây sẽ là lần cuối tôi giúp em đấy nhé. Lần sau có chuyện gì tôi sẽ cô giúp em nữa đâu. Lần cuối ư? Sao anh ta cô nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối mà chỉ vỏn vẹn hai chữ. Lần cuối. Thôi kệ đi. Nghĩ nhiều chỉ tổ hại não. Bắt đầu từ ngày mai và sau này kẻ thù sẽ lại tăng lên đây. Biết học ở đây mệt thế này thì cô thà ở lại anh học với Yin còn sướng hơn ấy chứ. Đi thêm một đoạn nữa những ánh mắt ghen tị của đám con gái và ánh mắt tiếc nuối của đám con trai cũng dần dần vơi theo thời gian. Như chợt nhớ ra điều gì đó cô hỏi anh. Này, cặp tôi còn ở trên lớp mà. Em yên tâm, tôi đã mang xuống cho em rồi. Nó đang ở trong xe tôi. Ken Boon vừa dứt lời cũng là lúc anh dừng chân lại trước chiếc xe BMW đen. Một tay ôm sau lưng một tay mở cửa xe rồi sau đó anh để cô ngồi vào trong xe còn anh lên ghế lái. SN tôi đi xe mà. Cô được đâu? Cho tôi xuống. Jamie, em như thế này làm sao về được? Để tôi gọi người đến lái xe em về. Đưa chìa khóa đây. Ken Boon vừa nói vừa chìa tay ra. Thôi khỏi để tôi gọi người đến lấy cũng được. Jamie nói xong rút đờ ti ra bấm vào số ai đó rồi áp vào tai. Chỉ hai hồi chuông là đã thấy đầu dây bên kia vang vọng hai tiếng. Alo, bác thế à, bác đến trường cháu lái ô tô về hộ cháu với. SN cháu có việc, cô đi xe về được. Nhanh hộ cháu nhé. Jamie, bên đầu dây ậm ừ sau đó cô cúp máy luôn. Ngồi trong xe Ken Boon cô chờ có 7 PS là đã thấy bác thế tóc đã điểm bạc lóc cọc chạy vào nhà xe ngoài 50 rồi mà bác vẫn còn nhanh nhẹn gớm. Cô ý ới vẫy tay gọi khi cửa kính xe vừa hạ dần xuống. Bác thế, cháu ở đây, như nhận ra cô chủ của mình. Ông chạy lại gần nhòm xuống cửa kính. Chưa kịp để ông mở lời. Cô đã giơ chùm chìa khóa lên rồi nói nhẹ nhàng. Chìa khóa đây, cảm ơn bác vất vả rồi. Bác thế lắc đầu nguầy nguậy. Cô sao, việc của tôi là làm hầu hạ cô chủ mà. Bác đừng nói thế. Bác biết là từ trước đến nay cháu cô ba ô xem bác như vậy mà. Jamie, bác thế cười hiền rồi đi về phía chiếc xe mui trần của cô đang nằm thu lu một góc. Ken Boon cũng bắt đầu cho xe chạy. Đi được một đoạn vì cô thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này và có tí tò mò về cách hành xử của cô anh hỏi luôn. Em ăn nói cũng lễ phép đấy nhỉ. Tại sao lại nói chuyện với anh khác với ông bác đó vậy? Chỉ lễ phép với những người đáng được lễ phép. Jamie, anh như cứng đờ người ra. Ông bác lúc nãy nhìn cũng có thể nhận ra là tài xế hay là cái gì đó nhỏ nhỏ mà phải gọi Jamie. Cô chủ, thế mà anh đây cũng cô. Một người cô có địa vị gì trong xã hội như ông bác đó sao? Anh chả có ý chê bai người ta chức phẩm hèn hạ gì đâu nhưng đúng là cảm thấy bản thân xấu hổ rất nhiều. Anh cũng đâu phải kẻ thù. Ngược lại còn giúp đỡ cô tận tình từ cõng đến bế mà cô vẫn có thể mở miệng nói một câu lễ phép với anh thì đúng là trong mắt cô anh chả là cái gì. Rồi, lại một lần nữa bầu cô khí chìm trong im lặng. Người phá tan bầu cô khí im lặng lúc này cô phải là anh nữa mà là cô. Anh có nhớ mặt hay biết bọn đã đánh lén tôi cô? Đánh lén, Ken Boon hơi ngỡ ngàng với những gì cô vừa nói. Nhưng anh cũng bình tĩnh lại được và nói tiếp. Anh biết, nhưng đánh lén là sao? Khẽ cười khinh bỉ cô lạnh giọng. Nếu cô phải có người đánh lén sau gáy làm tôi ngất đi thì cũng chả cần đến sự giúp đỡ của anh đâu. À, hóa ra sự việc là vậy. Là do có người làm cô ngất đi rồi mới tiến hành đánh đập cho bõ tức. Dù thế nào thì cũng thật hèn hạ. Nếu dũng cảm sao cô ra trước mặt cô mà thể hiện lại còn làm cái trò đáng khinh bỉ vậy chứ. Một lúc sau, kít, tiếng xe vang lên làm cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang bay vèo vèo như tên lửa trong đầu. Thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, một nhà hàng to lớn thiết kế cổ kính theo kiểu phương Tây. Biển hiệu nhấp nhà nhấp nháy dòng chữ Sueni, G, nhà hàng này. Cô đã đặt chân vào cô dưới 10 lần. Hình ảnh quen thuộc này. Hai, nhìn thấy phát ngán. Nhưng, sao lại ở đây chứ? Nhà cô đâu có ở đây đâu. Đến đây làm gì chứ? Tốn xăng tốn dầu tốn nước gội đầu. Ý nói là trở đi lung tung mệt. Mồ hôi ra thì phải gội đầu mà gội đầu thì sẽ tốn dầu gội. V. Vẫn còn đang thắc mắc cô hiểu vì sao anh ta chưa hỏi ý kiến mà đã phi thẳng đến đây. Thì đã thấy anh ta ra khỏi xe rồi còn đứng chiễm trệ như ông tướng mà ra lệnh. Xuống xe, cô nghe mà như cô nghe. Khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn kẻ cô cho là điên nhất đứng trước mặt. Anh hơi nhíu mày trước thái độ của cô. Anh lại gần mở cửa xe ra giọng hơi bực. Xuống xe, tôi muốn về nhà. Jamie, em cô định ăn gì à, đừng bướng nữa. Xuống xe, Ken Boone, anh nhớ lý do vì sao phải đưa tôi về cô. Jamie, là do em bị thương cô đi được. À, anh xin lỗi quên mất. Để anh dìu em đứng dậy. Ken Boone cúi xuống định dìu cô đi thì tay cô đã ngăn anh lại. Tôi muốn về nhà, cô được, em phải ăn đã chứ. Về nhà thì ăn uống thế nào đây? Ken Boone, cảm ơn anh quan tâm. Nhưng có vẻ thừa rồi đấy. Nhà tôi cũng có người giúp việc chứ có phải cô đâu. Jamie, nhìn cô một lát, suy nghĩ một lát anh nhất quyết cô chịu thua cô lần này. Cô ai cãi nổi cô nhưng cứ thử xem. Cô đâu phải là thánh thần gì đâu mà cô ai khuất phục được. Vậy coi như em ăn với anh là trả công anh giúp em đi. Thế nhé, cô cần biết câu trả lời của đối phương anh đã. Dìu cô ra khỏi xe rồi ôm eo cô từng bước đi vào. Khi thấy anh ôm eo mình cô đã bực mình định giật phát bàn tay dê xồm đó ra nhưng bám chặt quá. Giật ra khéo lại rách áo cô thì vui. Gằn từng chữ một đe dọa. Anh làm cái quái gì vậy? Đây là nhà hàng đấy. Cười hiền nhìn cô. Anh đáp. Em muốn anh đỡ em đi kiểu này hay muốn bế muốn cõng đây? Như hiểu được những gì anh đã tính trước. Cô cũng cố chịu mà ngoan ngoãn trong vòng tay anh khiến ai cũng lầm tưởng hai người là một cặp. Cô những ôm eo mà còn dí sát mồm vào tai để thì thầm thì còn lý do nào để biện minh đây? Cô đi cùng anh vào sâu bên trong và dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa gỗ màu tím. Mở cửa ra anh nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế rồi quay qua cô phục vụ đã ngồi suốt ở trong phòng từ lúc anh chưa vào để gọi món. Cách chương.